Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 110, phòng ngừa chu đáo. Tàn hồn giới, cái nào không phải là chính mình một đời kia giới đại năng nhân vật. Cho dù trùng kích thần cảnh thất bại, cũng đều có lấy chính mình bản sự, hoặc là chỗ ẩn nấp thủ đoạn, nhưng là... Đối mặt thái cổ thần sơn 6000 tàn hồn, bọn họ trừ rồi tuyệt vọng bên ngoài, liền lại không ý nghĩ khác, dù sao địch nhân số lượng quá nhiều, quần nghĩ còn phệ tượng, càng đừng đề cập những này tàn hồn khi còn sống cũng đều là trùng kích thần vị thất bại đại năng. Cho dù bọn họ trong đó có chỉ là trùng kích hạ vị thần cảnh người. Nhưng là ở về số lượng bọn họ có lấy được trời yêu ái yêu thế. Này lúc, ở vào tàn hồn giới một chỗ hư vô chi cảnh bên trong. Một tên thân mang lộng lẫy áo bào đen trung niên đại hán biểu lộ hờ hững ngồi ở kia hư vô phiêu. Miểu nhưng lại thật sự rõ ràng hoàng trên mặt ghế. Ở hắn dưới tay chỗ, một tên tàn hồn run run rẩy rẩy quỳ lấy. Khởi bẩm đại nhân. Cái kia thái cổ thần sơn thực sự quá phách lối rồi. Lấy 6000 tàn hồn ưu thế khắp nơi cướp đoạt. Đừng nói chúng ta những người này rồi. Cho dù kia chút trùng kích thượng vị thần thất bại tàn hồn đại năng chỉ sợ đối mặt bọn gia hỏa này. Đều khó mà bảo toàn. Nghe nói quỳ lấy tàn hồn câu nói. Áo bào đen đại hán từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sắc mặt như là mãi mãi dừng lại ở lạnh lùng phía trên. Thậm chí đang nghe thái cổ thần sơn cái này tục danh thời điểm, hắn cũng là cũng không có quá nhiều lo lắng. Thật sự là hắn có vốn liếng này. Bởi vì hắn là cao quý hiện nay tàn hồn giới tứ đại mạnh nhất vương giả một trong. Thực lực mạnh có 1021 giới. Ở tàn hồn giới 10 đại vương giả bên trong 6 đến 10 vị còn có thứ tự, nhưng trước 4 người lại là đặt song song mạnh nhất. Tứ đại đệ nhất vương giả chỉ đều là ở riêng phần mình đi thông thiên đại đạo trên. Đạt tới rồi thần cảnh trước đó có khả năng đạt tới cực hạn. Danh xưng đại đạo viên mãn chi cảnh, ở chỉ có thể thi triển đại đạo uy năng tàn hồn giới. Đồng dạng đều là đại đạo viên mãn, ai cũng không thể vượt trên ai một đầu. Về phần cái khác tàn hồn, nhiều nhất chỉ có thể cùng bọn họ ngang vai ngang vế. Thực lực tương đương, đây là nhiều nhất, nhưng cũng không thể mạnh hơn bọn họ. Cho nên tàn hồn giới, áo bào đen trung niên không sợ bất luận kẻ nào. Thái cổ thần sơn, nếu là đặt ở trước kia, ngược lại là cần muốn cẩn thận đối đãi. Nhưng là ở tàn hồn giới, hừ, ta đều đã chết rồi. Tàn hồn mãi mãi bị nhốt ở đây. Ta còn sợ cái gì thái cổ thần sơn? Áo bào đen đại hán hừ lạnh. Toàn thân có một luồng sinh tử đại đạo to lớn uy năng cấp tốc lưu truyền. Bọn họ tốt nhất chớ chọc ta. Nếu không ta vậy không sợ đắc tội bọn họ. À, đúng rồi. Nhiều hơn chú ý hoàng thừa tên kia. Hoàng thừa đại nhân. Tứ đại mạnh nhất vương giả bên trong một vị khác. Quỳ lấy tàn hồn giật mình, có chút không hiểu rõ. Hắc hắc, áo bào đen đại hán cười thần bí. Thái cổ thần sơn người đến rồi. Hắn sợ rằng sẽ thật tốt chào hỏi. Tàn hồn giới một chỗ hư vô không gian. Tần Phong tiếp tục phi hành tìm kiếm lấy tàn hồn. Bây giờ, tàn hồn giới thế cục chỉ sợ theo lấy thái cổ thần sơn thế lực gia nhập sẽ trở nên càng thêm khó bề. Phân biệt, tràn ngập nguy hiểm, như không nhanh chút gia tăng chính mình thực lực. Chỉ sợ thật có một ngày, gặp được kia 6000 tàn hồn. Cho dù hắn 4 loại thông thiên đại đạo đều cảm ngộ cực sâu. Chỉ sợ cũng khó mà địch nổi. Bất quá, nếu như Tần Phong có thể ở tàn hồn giới đem kia 4 loại thông thiên đại đạo đều tu luyện đến đại. Đạo viên mãn cảnh giới. Ở cái này tàn hồn giới, liền có thể hoành hành không sợ. Phòng ngừa chu đáo, chỉ có được nguy cơ mới có thể làm cho mình có rồi tăng thực lực lên khát vọng. May mắn, tàn hồn giới vô biên vô hạn, cho dù là kia 6.000 tàn hồn cũng khó ai rắc lưới vậy trải rộng ra. Tần Phong đang phi hành số sau 10 ngày vừa rồi triệt để yên lòng. Cái này một đường, hắn gặp được rồi rất nhiều tàn hồn, vậy mang tính lựa chọn cắn nuốt rồi rất nhiều. Về phần kia chút hắn đã lĩnh ngộ qua đại đạo tàn hồn. Hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái này nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Hiện tại Thái Cổ Thần Sơn thế lực đã thẩm thấu đến rồi tàn hồn giới. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị Tần Phong đụng phải. Đến lúc cho dù hắn có lại nhiều sinh mệnh lại như thế nào, nếu như bị thôn phệ cũng chỉ có thể trở thành người khác áo cưới. Đồng thời, hắn hiện tại tuổi thọ đầy đủ, chính mình ở tàn hồn giới bên trong còn sống, ngược lại là cũng không sốt ruột. Cho nên, Tần Phong mang tính lựa chọn cắn nuốt hết rồi một chút đối chính mình có trợ giúp tàn hồn. Kia chút tàn hồn mặc dù thực lực không cao, lại tại đại đạo lĩnh ngộ trên đều có thành tích, có thể làm cho Tần Phong đại đạo minh ngộ càng thêm khắc sâu. Chỉ là, như thế cắn nuốt tốc độ lại là có chút quá chậm rồi. Nếu là ngày đó có thể cắn nuốt hết kia bài danh thứ 9 Long Võ Quân, hắn thời gian đại đạo tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Ở cái này tàn hồn giới, nghĩ muốn gặp được cùng thực lực mình tương đương đối thủ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Tần Phong trầm ngâm một chút, hiện tại hắn đã có được tương đương 10 đại vương giả thực lực. Nghĩ muốn gặp được so thực lực mình mạnh hơn thật rất khó. Ngao tương đương, đột nhiên, một tiếng cuồn cuộn ngất trời tiếng gào thét tựa hồ đâm rách hư không vậy truyền đến rồi Tần Phong. Tai bên trong, nghe thanh âm, kia gào thét thanh âm bên trong mang theo từng trận kêu khóc chi ý. Giống như mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, từ tàn hồn giới một nơi nào đó truyền đến. Thanh âm này, Tần Phong khẽ chau mày, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện rồi một vệt cẩn thận cùng điên cuồng. Đi theo âm thanh nơi phát ra, Tần Phong trực tiếp phóng người lên, cũng không lâu lắm cũng đã đuổi tới rồi âm thanh phát địa phương. Đem thân thể ẩn nấp ở hư không, Tần Phong nhìn cách đó không xa hư không, nơi đó, hai đầu cự thú đồi núi như vậy, cự thú lẫn nhau xé rách lấy. Cái này hai đầu cự thú, Tần Phong tuyệt đối chưa từng gặp qua, nhưng là thực lực, cũng so sánh bị hắn cắn nuốt hết đầu kia cự thú muốn mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, cả hai thực lực cũng là cờ trống tương đương, một đầu tu luyện thời không đại đạo, một đầu tu luyện thời gian đại đạo, mà phát ra tê minh chính là đầu kia tu luyện thời không đại đạo cự thú. Chỉ thấy kia cự thú này lúc trên thân thể đã xuất hiện rồi thêm ra không trọn vẹn. Trên người khắp nơi đều là lỗ đen như vậy vết thương. Mà đổi thành bên ngoài một đầu thời gian đại đạo cự thú, tình huống tốt hơn một chút, nhưng trên người cũng là vết thương chồng chất. Xem ra, cái này hai thú là chân chính động rồi ý quyết giết. Cơ hồ mỗi một chiêu đều là đang liều mạng. Cũng khó trách tại lấy loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 tư thế lẫn nhau liều. Ở tàn hồn giới, nếu không phải có lấy cừu hận ngập trời, ai lại sẽ nguyện ý lấy loại này liều mạng phương thức đến chiến đấu đâu. Núp trong bóng tối, Tần Phong trong mắt sáng tỏ, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới ở tàn hồn giới lại có như thế tạo hóa. Mục Linh, người ta ở tàn hồn giới tranh chấp nhiều năm chung quy không có đạt tới đại đạo viên mãn chi cảnh. Hôm nay, người như cắn nuốt ta, còn có thể gia tăng mấy năm tuổi thọ. Ta như cắn nuốt người cũng là như thế. Người ta ngược lại thật ra đều không có rồi tiếc nuối. Kia tu luyện thời gian đại đạo, chiếm cứ thượng phong cự thú gào thét liên tục, một chảo xé rách rồi một cái khác đầu cự thú phần bụng. Lộ ra rồi cuồn cuộn ngất trời chiến ý. Hừ hừ, dù sao thời gian không nhiều, ta lại có gì chỗ sợ. Cứ việc rơi xuống hạ phong, kêu khóc liên tục, nhưng này tên là mục linh cự thú như cũ không chịu chạy trốn. Nếu là muốn chạy trốn, nương tựa theo hắn thời không đại đạo uy năng, chỉ sợ kia thời gian đại đạo cự thú là tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp nó. Oanh, long, long, hai đầu cự thú lúc đi lại hình như có trời sụp đất nứt, uy năng không ngừng thoáng hiện. Chấn nhiếp bốn phương tám hướng, Tần Phong núp trong bóng tối, quan sát đến chung quanh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng ở phương viên có lấy rất nhiều tàn hồn cùng hắn có lấy đồng dạng ý. Nghĩ, cái kia chính là chờ đợi hai đầu cự thú đến rồi nỏ mạnh hết đà lúc đi nhặt kia ngư ông được lợi. Không đúng, liều mạng như vậy cũng coi như rồi. Nhưng là kia chung quanh chi hồn thăm dò bọn họ hẳn là có thể đủ phát giác. Cho dù dạng này, còn không chịu từ bỏ ý đồ. Trong đó chỉ sợ tất có kỳ quặc. Tần Phong âm thầm suy tư. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hắn thực lực, cho dù là đồng thời cùng hai đầu cự thú chiến đấu, vậy có đầy đủ tự tin chém giết cả hai. Nhưng là, cái này kỳ hoặc trong đó hắn ngược lại là có mấy phần nghĩ muốn hiểu rõ. Chiến đấu trọn vẹn tiếp tục rồi mấy canh giờ. Tên là mục linh cự thú hồn phách đã đến rồi một loại phiêu diêu cấp độ. Hắn khí tức rõ ràng đã uể oải suy sụp. Chỉ sợ kiên trì không được bao lâu thời gian rồi. Hắn đối thủ, tình huống mặc dù tốt hơn một chút, nhưng cũng là tám lạng nửa cân. Mạnh không đi nơi nào. Lúc này, trốn ở âm thầm tàn hồn trong lòng đều rõ ràng. Hẳn là đến ra tay thời gian rồi. Lập tức, từ hai đầu cự thú bốn phương tám hướng không ngừng bay ra rồi đạo đạo bóng người. Những thân ảnh kia thực lực từng cái bất phàm. Trong đó càng có hai tên sông đâm thượng vị thần thất bại. Có bán thần thực lực tàn hồn. Hai người này mới là những này tàn hồn bên trong đại năng. Nhưng là vì sao những này tàn hồn sẽ xoắn suýt cùng một chỗ đâu? Cực giống rồi cái kia thái cổ thần sơn 6.000 tàn hồn đại quân. Khó nói tàn hồn giới tản mát tàn hồn vậy bắt đầu lẫn nhau xoắn suýt. Dự định dùng cái này phương thức bảo tồn tự ta, đối kháng thái cổ thần sơn rồi sao? Tần Phong vẫn như cũ trốn ở chỗ xa vô cùng. Hắn âm thầm suy tư, ánh mắt dần dần sáng ngời lên. Chính mình phi hành mấy chục ngày, chỉ sợ cái kia thái cổ thần sơn tàn hồn đã ở tàn hồn giới gây nên rồi cuồn cuộn ngất trời cự lan. Không phải... Những này tàn hồn là tuyệt không có khả năng sống chung hòa bình. Bởi vì, cắn nuốt người khác chẳng khác nào cường đại chính mình. Nếu không phải gặp được không thể chống cự sự tình, bọn họ quyết định sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đặc biệt là kia chút nhỏ yếu tàn hồn. Dù sao chết ở tay người nào bên trong, bị ai cắn nuốt đều như thế. Cần gì phải cong ở người bên dưới. Kéo dài hơi tàn đây, trầm tư giữa, kia âm thầm tàn hồn đã phóng tới rồi hai đầu nhìn như đến rồi nỏ mạnh hết đà cự thú. Bọn họ vừa ra tay, chính là cầm ra rồi mạnh nhất sát chiêu, hư không bên trong nháy mắt xuất hiện rồi các loại đại đạo uy năng lực lượng. Ha ha, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, hôm nay... Chính là hai người các ngươi đầu xúc sinh ngày rỗ. Một tên tu luyện sinh tử đại đạo bán thần tàn. Hồn biểu lộ dữ tợn. Trong lúc xuất thủ liền vận dụng ra rồi thủ đoạn mạnh nhất. Một đạo sinh tử đại đạo uy năng gợn sóng nương theo lấy bàn tay của hắn thông suốt xuất hiện. Hóa thành một thanh hư vô như vậy kiếm to trực tiếp chém về phía rồi mục linh kia to lớn đầu lâu. Loại này chấn nhiếp thiên địa uy năng. Mang theo sinh tử chi ý, nếu là mệnh bên trong, kia mục linh tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng. Một cái khác một bên, đồng dạng là bán thần thời gian đại đạo người trung niên biểu lộ cũng là mang theo điên cuồng. Hắn liếm liếm khóe miệng, lộ ra một vệt hung lệ, không nghĩ tới hai người chúng ta vừa mới kết minh, liền gặp được rồi như thế tạo hóa. Ngoài miệng nói lấy, động tác của hắn cũng là không chút nào lạc hậu. Hành động giữa toàn thân nhộn nhạo lên vòng vòng thời gian đại đạo uy năng. Như mộng như ảo, như si như say, hai người này thực lực rất không tệ. Trên người bọn họ có ta chỗ chưa từng lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc. Tần Phong trong mắt sáng lên, cảm nhận được hai tên bán thần tàn hồn đại đạo uy năng. Hắn đã đánh giá ra trên người đối phương lĩnh ngộ đại đạo uy năng vừa vặn có thể bổ khuyết hắn ở thời gian cùng sinh tử đại đạo trên một chút trống chỗ. Tàn hồn giới, quả nhiên là một cái địa phương tốt. Tần Phong lạnh nhạt nhìn phía xa. Hắn như cũ không có ra tay, bởi vì kia hai thú âm mưu hắn còn không có nhìn thấu. Lúc này liền tùy tiện ra ngoài, cũng không phải là một chuyện sáng suốt. Tục ngữ nói chuyện ra có dài tất có yêu. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN